Ngài Thiền Sư hôm nay bắt đầu cái bài giảng, Ngài đọc những cái câu bằng tiếng Pali, và cái ngụ ý của những cái câu đó là những người ở trên thế gian này thì là đều không có thấy rõ hay là đều bị mù, chỉ có một số ít là thấy rõ. Cũng giống như là một số ít mấy con chim có thể thoát được lưới của người thợ săn, một chỉ có một số ít người là thoát khỏi cái khổ cảnh. Thì Đức Phật thốt ra cái bài kệ trên sau khi mà Ngài thuyết pháp xong. Thì vào thời Đức Phật, một dạo nọ, Đức Phật đang đi đến một cái thành phố gọi là Vesali. Thì nơi đó Đức Phật đến thọ trai. Và sau khi mà dùng buổi ăn trưa xong, thì là Đức Phật mới nói một bài pháp cho những cái thí chủ. Và Ngài dạy, trong những cái bài pháp thì thường thường là Ngài dạy những cái chúng sanh nghe để mà biết có cái giữ chánh niệm nơi thân và tâm. Và trong cái bài pháp đó thì Đức Phật cũng nhắc đến cái quán tưởng đến sự chết, Marana Sati. Và Ngài Thiền Sư giảng rằng quán tưởng đến sự chết đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình biết là mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ chết thì mình sẽ không có lơ là, và mình sẽ lo làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới, biết rằng đời sống này nó không có kéo dài, biết rằng cái sự chết là sẽ đến, đời sống thì không có chắc chắn, sự chết thì chắc chắn. Đó là cái cách mà mình quán tưởng đến cái sự chết. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều người không có chú ý, họ không có biết làm cái cách nào mà để quán tưởng đến cái sự chết, không có nghĩ đây là một điều quan trọng. Cho nên khi mà sự chết đến thì họ không có biết phải làm cái gì. Đức Phật có cái thói quen là mỗi một cái buổi sáng Ngài mới dùng cái thiên nhãn thông, Ngài xem xét trên thế giới này xem có chúng sanh nào mà có thể có cái khả năng hiểu được cái lời dạy của Ngài, có chúng sanh nào có thể là được giác ngộ. Thì dù cho cái chúng sanh đó ở xa bao nhiêu, Đức Phật cũng đến để mà thuyết pháp, giúp cho cái người đó hiểu được giáo pháp của Ngài, hay là giúp cho cái người đó được giác ngộ. Thì một ngày nọ Đức Phật mới xem trên thế giới và thấy rằng có một cái cô gái tên là Tesakara, có thể là giác ngộ được. Và Đức Phật cũng thấy rằng trong cùng ngày hôm ấy cái cô ấy sẽ chết, thì Đức Phật mới muốn giúp cái cô đó. Thì Đức Phật mới đi đến cái thành phố Vesali và đến đó để thuyết pháp. Thì lúc đó cái bố của cái cô đó mới cần cái gì đó, Ngài nói tôi nghe cũng không rõ, thì mới sai cô đó về nhà lấy, mang ra ngoài cái bờ sông, chắc cái lưới có thể nói net, chỉ để khâu cái lưới, đúng rồi, thread, thì lấy sợi chỉ về để đem ra cái bờ sông. Thì cô đó cô về cô lấy. Thì trên đường về đó cô đó thấy Đức Phật, thì cô đó cũng phân vân không biết là thấy Đức Phật đang nói pháp, sắp sửa nói pháp, thì cô phân vân không biết là nên cầm đồ ra cho bố mình ở bờ sông hay là ở lại nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật hiểu biết là cái cô này đang phân vân, cho nên mới đưa mắt nhìn cái cô con gái này. Thì sau khi mà cô thấy Đức Phật nhìn thì là cô biết là Đức Phật muốn cô đến nghe, cho nên cô tới, cô bước đến, cô ngồi xuống và cô nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật mới hỏi cái cô này rằng: này con gái, con từ đâu đến? Thì cô đó mới trả lời là: dạ thưa Đức Thế Tôn, con không biết. Ê con có biết con đi đâu không? Thì cô đó trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì hội chúng ngồi nghe thì cũng thấy là cái cô này, cái câu trả lời của cô có vẻ là không có kính trọng Đức Phật. Tại vì cô vừa mới ở nhà đến mà tại sao Đức Phật hỏi là từ đâu đến thì lại trả lời là không biết. Và nói là con đi đâu thì cũng nói không biết. Tại sao không nói là đi ra bờ sông đưa đồ cho bố? Thế Đức Phật tiếp tục hỏi là: con không biết thật sao? Thì cô nói là: dạ con biết. Thế Đức Phật mới hỏi là: con thật sự biết hay sao? Thì cô lại nói là: con không biết. Thì lúc đó thì hội chúng mới rất là hoang mang, không có hiểu cái câu trả lời của cô này. Thì Đức Phật mới hỏi cô này là: khi mà Như Lai hỏi con là con từ đâu đến mà con trả lời là con không biết, thì cái đó là nghĩa lý gì? Thì cô con gái mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là cái đấng mà biết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà khi mà Ngài hỏi cái câu hỏi đó thì con nghĩ là cái ý của Ngài muốn hỏi là con từ cái cõi nào mà đến. Nói là con từ cõi nào đến thì con không biết là con từ cái cõi nào mà con đến, con tái sanh đến cõi này. Okay. Thì nghe cái câu trả lời đó thì Đức Phật mới rất là hài lòng. Thì Đức Phật mới nói xà đu ba lần. Thế Đức Phật hỏi tiếp là: khi mà Như Lai hỏi con là con đi đâu thì con trả lời là con không biết, thì cái là tại sao? Thì cô mới nói rằng cái ý của Đức Phật hỏi là sau cái kiếp này là con đi đâu, con sẽ tái sanh vào đâu, thì con không biết là con sẽ tái sanh vào cái cảnh giới nào, cho nên con trả lời là con không biết. Thì Đức Phật lại thốt lên ba cái câu xà đu. Xong rồi Như Lai mới hỏi là con không biết sao? Thì con trả lời là dạ con biết là ý làm sao. Thì cô đó mới trả lời là con biết là một ngày nào đó con sẽ chết, cho nên ai cũng phải chết và không có ai có thể sống mãi mãi, cho nên con mới trả lời là dạ con biết. Thế Đức Phật hỏi là con biết thật sao? Thì con mới trả lời là con không biết. Là vì ý của Đức Phật hỏi là con có thật sự con biết là con tái sanh vào cái cảnh nào hay không, thì con không biết. Thì Đức Phật một lần nữa cũng nói xà đu ba lần. Thì những cái câu trả lời của cái cô con gái này đều là đúng cả. Thì chúng ta không có biết là chúng ta từ đâu, chúng ta tái sanh từ đâu, mà cái kiếp trước của chúng ta là cái kiếp nào, rồi khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta đi vào tái sanh vào cái kiếp nào. Đó, chúng ta chỉ biết là một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Và Ngài Thiền Sư nói rằng trong lúc mà nói cái bài pháp này thì Ngài chợt nhớ đến một cái bài kinh ở trong cái bộ Tăng Chi Bộ Kinh. Ngài nói có bốn loại người. Loại người thứ nhất là đi từ bóng tối và cũng chờ đến từ bóng tối và chờ và đi đến trở lại bóng tối. Loại thứ hai là đến từ bóng tối và đi ra đi đến ánh sáng. Loại thứ ba là đến từ ánh sáng nhưng mà trở vô bóng tối. Và cái loại thứ tư là đi từ bóng sáng và đi về bóng sáng. Và Ngài giảng cái nghĩa của cái bài kinh đó là có một số người khi mà sanh ra thì không có thân thể, không có lành lặn, không có được tốt đẹp, là hình tướng không có được đẹp đẽ, tay chân có thể không có lành lặn. Bởi vì trong cái kiếp trước của họ, họ đã không làm những cái điều phước thiện, cho nên kiếp này họ nghèo, họ không có được học vấn, hình tướng thì không có đẹp, tay chân thì là không có đầy đủ. Và trong cái kiếp này họ lại không biết đến giáo pháp, họ không có làm những cái việc thiện, cho nên đây là cái loại người thứ nhất, tức là họ đến từ trong bóng tối và họ cũng sẽ đi đến bóng tối. Vì khi mà không có làm việc thiện và khi họ chết đi thì họ sẽ tái sanh vào cái khổ cảnh, họ không có được tái sanh vào những cái cảnh tốt. Đó là vì ở trong cái kiếp này họ không có cái cơ hội để làm những cái việc thiện. Cái loại người thứ hai là đi từ bóng tối nhưng mà trở đi ra ánh sáng, là những người mà họ kiếp trước họ đã không làm những cái việc thiện, cho nên trong kiếp này họ không có được học vấn cao, họ nghèo, vân vân. Nhưng mà trong kiếp này họ biết là họ như vậy là vì trong những cái kiếp quá khứ họ đã không làm những cái việc thiện. Cho nên trong kiếp này họ nghĩ rằng mình phải làm càng nhiều những việc thiện càng tốt trong cái khả năng mà mình có thể làm được. 10 cái việc thiện. Cho nên khi mà họ thác đi đó, thì họ sẽ được tái sanh vào cái cảnh nhàn. Cái loại người thứ ba là những người may mắn, có thể là được sanh ra vào một cái, trong cái gia đình giàu có, họ được học vấn cao, họ được thành công trong đời, nhưng mà họ không có nghĩ đến cái chuyện làm việc phước thiện trong cái kiếp này, thì khi mà họ thác đi thì họ sẽ không có được tái sanh vào cái cảnh nhàn. Còn cái loại thứ tư là những người may mắn, hình tướng tốt đẹp, tay chân đầy đủ, có đời sống tốt đẹp, học hành tốt. Nhưng mà trong cái kiếp này họ cũng rất là để ý đến Tam Bảo, đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Và họ lo là 10 cái việc thiện. Cho nên khi mà họ thác đi thì họ sẽ tái sanh vào cái cảnh nhàn. Thì đối với chúng ta, mặc dầu là chúng ta không có biết là chúng ta đến từ cái cõi nào, nhưng mà nếu mà chúng ta xem cái đời sống của chúng ta bây giờ thì chúng ta có thể là đoán được. Chúng ta có cái cơ hội để mà gặp giáo pháp, chân tay của chúng ta lành lặn đầy đủ, thì chúng ta có thể đoán được là chúng ta đã đến từ cái kiếp nào. Sau cái kiếp này, chúng ta không có biết chắc là chúng ta sẽ tái sanh vào cái cõi nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái việc thiện thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội tốt để mà được tái sanh vào cái nhàn cảnh. Còn có những ai mà đắc tầng thiền jhana thì có thể tái sanh vào cái cõi phạm thiên. Ở đây các thiền sinh minh sát thì là có những cái cơ hội để mà thực tập, đến cái thiền viện này để mà thực tập, và có rất là nhiều cái cơ hội để mà làm những cái việc tốt. Chẳng hạn như khi mà các thiền sinh vừa mới đến cái thiền viện thì đã đi đến gặp các vị tăng ở đây, có thể là đến để đảnh lễ trước tượng Phật. Và Ngài nói rằng khi mà mình đảnh lễ trước cái tượng Phật thì không phải là mình đảnh lễ cái hình tượng, mà khi mà mình cúi đầu mình lạy thì mình quán tưởng đến cái phẩm tính của Phật, Pháp và Tăng. Chứ không phải là mình chỉ có cúi lạy cái tượng Phật, cái hình ảnh của cái tượng mà thôi. Và sau khi đó, sau khi mà đảnh lễ Tam Bảo xong, người ấy có thể đến đảnh lễ các chư Tăng. Khi mà làm như vậy là tạo ra những cái thiện nghiệp. Và có thể người đó sau đó sẽ làm những cái việc phước thiện khác, chẳng hạn như lau chùi, giữ cho thiền viện sạch sẽ, giúp cho những cái thiền sinh khác, hay là nghe pháp, hoặc là hành thiền. Tất cả những cái việc đó đều là những cái việc thiện mà các thiền sinh làm. Thì luôn cả khi mà chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta sống ở trong cái cõi dục giới, chúng ta vẫn thích thụ hưởng những cái ái dục. Nhưng mà khi chúng ta đến cái trung tâm này thì là chúng ta làm những cái việc thiện và chúng ta giữ cái, những cái thiện ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm như vậy, trong tâm của chúng ta lúc nào cũng mang theo cái sự tốt đẹp, cái thiện. Thì khi mà ở cái giây phút cuối cùng, trước khi mà chết, thì chúng ta sẽ nhớ lại những cái việc thiện mà chúng ta đã làm. Và khi mà chúng ta nhớ lại những cái việc thiện chúng ta làm, thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn với những cái việc làm đó. Và tâm của chúng ta sẽ rất là an tịnh trước khi chết. Cho nên khi mà thác đi, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh. Như vậy, chúng ta có thể đoán được là chúng ta sẽ đi đâu. Dù là chúng ta chưa có giác ngộ và dù là chúng ta chưa có biết chắc chắn là chúng ta sẽ tái sanh vào cái cảnh nào, nhưng mà mình có thể mình đoán được xuyên qua những cái việc mà mình đang làm ở cái kiếp này. Chúng ta biết là chúng ta sẽ chết một ngày nào đó, nhưng mà chúng ta không có biết là ngày đó là ngày nào. Đức Phật dạy rằng có 5 điều mà chúng ta không có thể đoán được hay là chúng ta không có thể biết được một cách chính xác. Cái thứ nhất là không biết cái tuổi thọ nó sẽ là bao lâu. Cái thứ hai là không biết sẽ chết vì bị bệnh gì. Thì trong kinh sách có ghi là có 96 cái loại bệnh. Nhưng mà Ngài nói là vào thời này thì có rất là nhiều những cái bệnh, những cái loại bệnh. Cái thứ ba là mình không biết khi nào mình sẽ chết. Cái thứ tư là mình không biết là chỗ nào mình sẽ được chôn. Và cái thứ năm là mình không biết là cái cảnh giới nào mình sẽ tái sanh. Như vậy, khi mà chúng ta, lúc mà chúng ta đang có sức khỏe, thì chúng ta cần phải cố gắng hành thiền tinh tấn trước khi mà chúng ta chết. Cho nên chúng ta hãy cố gắng hành thiền minh sát trước khi mà chúng ta bị bệnh. Chúng ta hãy cố gắng hành thiền một cách tích cực trước khi mà chúng ta già đi. Nếu mà chúng ta cố gắng hành thiền tích cực, thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta đang già đi trong từng giây phút. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy cái sự sanh, cái sự diệt, thì chúng ta thấy rõ ràng là trong từng giây phút, cái thân của chúng ta nó đang già đi. Và như vậy, khi mà chúng ta đang còn có sức khỏe, thì chúng ta nên thực tập tinh tấn. Làm thế nào để thực tập tinh tấn? Cái câu trả lời là hãy ghi nhận những cái đề mục hiện tại. Hãy cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục trong hiện tại. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ghi nhận cái sự phòng, thì chúng ta phải cố gắng ghi nhận với cái tâm chú ý. Chúng ta phải ghi nhận với cái sự thích thú, ham thích để mà ghi nhận một cách trọn vẹn. Tất cả những cái đối tượng nào chúng ta cũng phải ghi nhận một cách mạnh mẽ như vậy. Chúng ta tin tưởng cái lời dạy của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt được cái sự an tịnh. Những cái vui của tục thế thì nó sẽ không có kéo dài lâu. Có những cái loại khổ như là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, vân vân. Cái đó là cái mà chúng ta sẽ kinh nghiệm. Nhưng mà cái sự hạnh phúc qua cái sự thực tập thì chúng ta sẽ không có bao giờ chán. Do đó, chúng ta nên hành thiền một cách tinh tấn. Khi mà hành thiền tinh tấn thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc có được qua cái sự thực tập. Nếu chúng ta quán tưởng trên cái sự chết thì chúng ta sẽ thực tập một cách tinh tấn. Là vì mình nghĩ rằng cái sự chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Do đó khi mà mình đang còn sống thì mình phải hành thiền một cách dũng mãnh, một cách tinh tấn. Nếu mà một người không có biết quán tưởng đến cái sự chết thì sẽ không bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ chết. Mình có thể thấy có người chết, nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ chết. Và khi mà nghĩ như vậy thì mình thấy không có một cái sự cấp bách để mà làm một cái gì. Đời sống thì không có chắc chắn, sự chết là cái điều chắc chắn. Chúng ta cần phải quán tưởng đến cái sự chết như vậy, tránh làm những cái việc bất thiện, làm những cái việc thiện càng nhiều càng tốt. Thì vào thời Đức Phật thì Đức Phật dạy là quán tưởng về sự chết. Thì Đức Phật mới hỏi các cái vị tỳ kheo là các vị đó hành thiền quán cái sự chết nó như thế nào. Thì vị tỳ kheo thứ nhất nói với Đức Phật rằng: thưa Thế Tôn, con thực tập quán tưởng sự chết bằng cách nghĩ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết, nhưng mà nếu mà tôi được sống một ngày một đêm thì tôi sẽ hành thiền tinh tấn. Vị tỳ kheo thứ hai mới trả lời rằng: nếu mà tôi được sống một ngày, tôi cũng sẽ hành thiền một cách tinh tấn. Và vị tỳ kheo thứ ba mới trả lời rằng: cái cách con thực tập là con suy nghĩ rằng nếu mà con có thể sống được trong một giây phút ngắn ngủi, vừa đủ để mà cầm hay là vừa đủ để ăn một vài nắm cơm, thì con cũng sẽ hành thiền một cách tinh tấn. Thì Đức Phật mới khen là cái câu trả lời của cái vị tỳ kheo cuối cùng đó là đúng. Ý là dù cho chúng ta có một vài giây phút ngắn ngủi, chúng ta cũng phải cố gắng hành thiền tinh tấn. Chúng ta thường nghe những chuyện như là có một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị chết. Và vào thời này với cái kỹ thuật tân tiến thì chúng ta nghe những cái tin buồn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe những cái tin buồn người chết như vậy, chúng ta có cái sự cấp bách thúc giục phải làm cái gì hay không khi mà chúng ta nghe những cái tin này? Thì Ngài nói là chúng ta nên thấy có cái sự cấp bách phải làm một cái gì khi mà nghe những cái tin mà có sự chết. Ngài giảng rằng các vị sư thường được mời đi đến những cái đám để mà tụng kinh. Và khi mà đến cái giờ, gọi là giờ xem, viewing, người ta mở cái quan tài ra để mà xem cái người mà đã mất. Thì các sư sẽ dùng cái cơ hội đó để mà quán tưởng đến cái sự chết. Các sư sẽ niệm thầm là đời sống thì không có chắc chắn, sự chết thì là chắc chắn. Thì các sư mới lấy cái cơ hội đó mà để quán tưởng đến cái sự chết. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita thường bắt đầu những cái khóa thiền bằng cách là dạy cho các thiền sinh thực tập bốn cái pháp thiền bảo vệ. Đó là cái pháp thứ nhất là niệm cái phẩm tính của Đức Phật. Cái thứ hai là niệm rải tâm từ. Cái thứ ba là niệm những cái phần uế trược của thân. Và cái thứ tư là quán tưởng đến sự chết. Thì cái phần mà uế trược của thân thì Ngài đọc là mình có thể thực tập một cách vắn tắt năm cái phần của thân, đó là tóc, lông, móng, răng, da, như vậy là đủ rồi. Thì Ngài nói là nếu mà chúng ta thực tập bốn cái pháp mà bảo vệ này thì rất là tốt. Tại vì khi mà một người quán tưởng đến những cái phẩm tính của Đức Phật thì cái tâm của người đó có trở nên rất là an tịnh. Và khi mà hành thiền thì người đó có thể có được cái sự định tâm một cách dễ dàng. Khi mà hành thiền rải tâm từ thì là cái tâm nó trở nên nó nhẹ nhàng ra. khi mà hành thiền về những cái uế trược của thân thì là thấy có một cái sự thúc giục, một cái sự cấp bách để mà hành thiền một cách tinh tấn. Khi mà quán tưởng đến sự chết cũng thấy một cái sự cấp bách cần phải hành thiền. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh sẽ tinh tấn nhiều hơn, sẽ hành thiền một cách tích cực hơn. Ngài nhắc lại cái câu Đức Phật dạy là chỉ có một vài người mới thấy được một cách rõ ràng. Cái nghĩa của cái câu thấy rõ ràng ở đây tức là thấy cái sự sanh diệt. Không có phải dễ để mà thấy được cái sự sanh diệt. Cần phải hành thiền một cách tinh tấn thì mới thấy được cái pháp sanh diệt này. Bởi vậy mà Đức Phật nói phần lớn chúng sanh là đều là bị mù. Mù ở đây có nghĩa là không có hiểu, không có hiểu uẩn, ngũ uẩn, không có hiểu về tứ đại, không có hiểu 12 căn. Các thiền sinh ở đây thì là hiểu biết, vì khi mà hành thiền trình pháp, các thiền sinh trình bày, nói lại cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà luôn cả khi mà các thiền sinh hay là thiền sinh không có cái kinh nghiệm, người thiền sinh vẫn cố gắng làm theo những cái lời dạy và hành thiền một cách tinh tấn, biết được cái bản chất của tâm, biết là cái tâm nó khó kiểm soát, cái bản chất của nó là đi đó đây. Một số thiền sinh lúc đầu thì không có thấy được cái phòng xẹp, thì các thiền sư thường nói là đừng có lo ngại, chỉ có cần tiếp tục hành thiền tinh tấn càng nhiều càng tốt, và hãy cố gắng hành thiền với cái sự quyết tâm, nói rằng tôi sẽ cố gắng niệm phòng xẹp mà không có quên 3 lần. Niệm được như vậy 3 lần, sau khi mình niệm được 3 lần thì lại nghĩ rằng, lại nói rằng thế tôi sẽ cố gắng niệm 10 lần. Khi mà niệm được 10 lần thì người đó trở nên có cái niềm tin và tin rằng mình đã làm được như vậy và cảm thấy hoan hỷ. Và khi mà niệm được 10 lần, người đó sẽ suy nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng niệm 10 lần mà không có quên, mà cứ tiếp tục như vậy. Thì khi mà làm được thì cái niềm tin nơi cái người đó sẽ lên cao, và người đó sẽ suy nghĩ rằng tôi sẽ hành thiền để mà không có lúc nào mà tôi có thể tôi quên được cái đề mục. Cũng tương tự như vậy đối với đi kinh hành. Cái chuyện mà đi kinh hành, đi 1 bước, 2 bước, 3 bước, cái số bước không quan trọng. Cái tâm chánh niệm trên cái bước đi mới là quan trọng. Khi mà hành thiền, lúc đầu không hiểu, nhưng mà sau khi mà hành thiền tinh tấn, người thiền sinh sẽ hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Hiểu có cái tâm ghi nhận, hiểu có cái vật được ghi nhận, hiểu thế nào là nhân quả, hiểu thế nào là 3 cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Trở lại câu chuyện, Đức Phật hài lòng với cái câu trả lời của cái cô con gái đó, cho nên Đức Phật mới thốt ra cái câu là phần lớn chúng sanh thì là mù, chỉ có một số ít là thấy được. Và một cái nghĩa khác của cái sự thấy rõ ràng là tuệ minh sát. Khi mà hành thiền thì các thiền sinh có thể kinh nghiệm cái tuệ minh sát. Và Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài sẽ không giảng cái tuệ minh sát ở đây, chỉ có cần hành thiền và người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được nhiều cái loại tuệ minh sát khác nhau. Đôi lúc có thiền sinh trình pháp nói rằng con kinh nghiệm được xả và có thể là cảm thấy hoan hỷ, là nói là khi mà vui thì tôi không có thấy vui lắm, khi mà gặp những cái đối tượng không có tốt thì tôi cũng không có giận dữ, nói là lúc đó tôi đang có tâm xả. Ngài nói hãy cẩn thận, có cái tâm xả đó không có phải là dễ, đừng có nghĩ như vậy. Và Ngài chấm dứt